Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đốc Mẫn, chuyện ngày hôm nay thật xin lỗi, tôi sẽ không quấy rầy ngài nữa. Tạm biệt. Cô là do tôi đưa tới, muốn đi cũng phải đi ra từ nhà tôi. Xe đi tới cửa rất nhanh, Hứa Tỉnh Thâm theo Tổng Giám Đốc Mẫn lên xe. Đi ra ngoài được một đoạn đường, lúc này Tổng Giám Đốc Mẫn mới hỏi. Điều Tưởng tiên sinh nói là sự thực sao? Hứa Tỉnh Thâm khẽ nuốt khan. Cô cố ý giấu giếm, là sợ ta không thuê cô à? Cũng không hẳn, chuyện đó cũng đã gây thương tổn lớn cho tôi. Trong tiềm thức, tôi muốn cả đời này không nghĩ tới nữa. Dì nhỏ của Tưởng tiên sinh thực sự là vì cô mà chết à? Hứa Tỉnh Thâm đan hai tay vào nhau, móng tay cố sức đâm vào mu bàn tay mình. Bà ấy mắc bệnh đã lâu, cộng với chuyện phải uống thuốc trong một thời gian dài. Tôi là bác sĩ chính của bà ấy. Thuốc uống trước đó không lâu sẽ không tốt, tôi thay đổi một loại thuốc mới cho bà ấy. Tổng Giám Đốc Mẫn thấy sắc mặt cô càng lúc càng trắng bệch, liền ngắt lời cô. Trước khi chuyện này xảy ra, quan hệ của cô và Tưởng tiên sinh rất tốt sao? Hứa Tỉnh Thâm gật đầu. Xin lỗi. Vẻ mặt Tổng Giám Đốc Mẫn vẫn rất nghiêm túc, chỉ là không hỏi cô gì nữa. Cánh tay bà đè lại nơi dạ dày, trên mặt đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Hứa Tỉnh Thâm nhận thấy được sự khác thường của bà. Tổng Giám Đốc Mẫn, có phải lại bắt đầu đau dạ dày hay không? Bà khẽ gật đầu, đã không nói nên lời. Tài xế thấy thế vội vã nói. Đi bệnh viện sao? Tổng Giám Đốc Mẫn đau đến nỗi cúi gập người xuống. Hứa Tỉnh Thâm nhìn sang hai bên. Nhanh lên, phía trước có hiệu thuốc, lái qua đó. Nhưng nghiêm trọng như vậy, nhất định là phải tới bệnh viện chứ? Tài xế sốt ruột hỏi lại. Tôi tới hiệu thuốc cũng chỉ mất 3 phút, ở chỗ này có tới bệnh viện gần nhất cũng phải mất tới hơn nửa tiếng đồng hồ, đừng do dự nữa. Được. Xe lao nhanh như bay về phía trước, sau đó dừng lại bên đường. Hứa Tỉnh Thâm nhanh chóng chạy xuống, lúc trở lại cầm hai hộp thuốc trong tay. Cô ngồi trở lại bên trong xe, nhanh chóng mở hộp thuốc, lấy 4 viên thuốc ra. Cô bỏ viên thuốc vào tờ giấy ăn, sau đó dùng điện thoại di động gõ gõ. Cho đến khi viên thuốc nát thành bụi phấn. Nước đâu? Tài xế lấy ra một chai nước đưa về phía Hứa Tỉnh Thâm. Sau khi nhận lấy, Hứa Tỉnh Thâm mở nắp chai, đổ sạch hơn nửa chai. Sau đó cho thuốc bột rót vào trong chai. Sau khi khuấy đều, liền đưa cho Tổng Giám Đốc Mẫn. Mau, uống vào. Bà nhìn cô, cũng không đưa tay đón lấy. Bàn tay Hứa Tỉnh Thâm giơ ở giữa không trung, chợt nhận ra được vấn đề. Có lẽ Tổng Giám Đốc Mẫn sợ không dám uống thuốc cô đưa. Dù sao, cô cũng vẫn mang tội. Hứa Tỉnh Thâm nắm chặt cái chai trong tay. Vậy hay là đi bệnh viện? Tổng Giám Đốc Mẫn kêu lên một tiếng, tay trái vươn ra nhận lấy cái chai, sau đó uống vào. Tài xế khởi động động cơ xe một lần nữa, lái về hướng bệnh viện. Qua mười mấy phút sau, Tổng Giám Đốc Mẫn nói với tài xế. Không cần đi bệnh viện nữa, về nhà. Không sao chứ ạ? Hứa Tỉnh Thâm quan tâm hỏi. Trước đây cũng hay bị như vậy, lúc nghiêm trọng toàn được đưa đi cấp cứu. Tôi không nghĩ tới uống thuốc lại có hiệu quả như vậy. Hứa Tỉnh Thâm đưa chiếc khăn tay về phía bà. Cái này cũng chỉ là trường hợp khẩn cấp thôi. Thuốc này dùng nhiều cũng không tốt. Vẫn phải chú ý chế độ ăn uống và điều trị lâu dài. Bên trong xe không hề có tiếng nói chuyện. Ánh mắt Hứa Tỉnh Thâm nhìn phía ngoài cửa sổ. Suy nghĩ bay đi rất xa. Cô đã nghĩ đến ngày mai đi đâu tìm việc một lần nữa đây. Cô còn có thể làm bác sĩ sao? Đông Thành lớn như vậy, liệu có một chỗ cho cô an thân không? Nhưng Đông Thành lại là địa bàn của Tưởng Viễn Chu. Mà bây giờ, ý nguyện lớn nhất của Hứa Tỉnh Thâm là anh không hề quan tâm tới cô nữa. Nếu như có thể hoàn toàn quên cô đi, vậy thì càng tốt. Trở lại nơi ở của Tổng Giám Đốc Mẫn, Hứa Tỉnh Thâm xuống xe, Tổng Giám Đốc Mẫn nhìn cô nói. Tôi không sao nữa rồi, cô trở về đi. Vâng. Hứa Tỉnh Thâm đưa hộp thuốc giao cho tài xế. Tổng Giám Đốc Mẫn, tạm biệt. Ngày mai khả năng là tôi còn phải đi ra ngoài một chuyến, cô chờ điện thoại của tôi nhé. Hứa Tỉnh Thâm nghe thế, lấy làm kinh ngạc. Tổng Giám Đốc Mẫn cười cười. Tôi biết cô cũng có con, cuộc sống thật không dễ dàng gì. Dù sao thì cô cũng không phụ trách kê đơn thuốc cho tôi, chỉ cần lúc ra ngoài, coi chừng tôi là được. Bác sĩ Hứa, tôi cho cô cơ hội này, cô phải biết quý trọng. Hứa Tỉnh Thâm há hốc miệng, thiếu chút nữa không nói nên lời. Cô ra sức gật đầu. Tổng Giám Đốc Mẫn nhìn đồng hồ nói. Cũng không còn sớm, để tài xế đưa cô về. Không cần. Cứ về đi, không cần khách sáo với tôi. tôi thích người khác nghe lời. Hứa Tỉnh Thâm không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net